Lâm đại nhân, ý của đại nhân là đại nhân không muốn làm theo an bài này, không muốn tới rừng khoai môn lữ hành. Lâm Tịch khẽ mỉm cười, nói, tất nhiên là phải đi, nhưng mà đội ngũ chúng ta yếu như vậy, gặp phải huyệt man nên buộc thay đổi đường đi, lạc đường, nên tới trễ cũng là chuyện rất bình thường. Chỉ cần chúng ta chứng minh là chúng ta luôn cố gắng hành quân, bên trên không thể vì lý do này để trị tội chúng ta, cũng không thể lấy đi vinh quang chúng ta đã giành được. Hiện giờ mục đích của chiến dịch này đã rất rõ ràng, chúng ta muốn tiêu diệt một nhân vật quan trọng trong huyệt man hoặc là cường giả tu hành địch quốc. Hơi dừng lại một hồi, Lâm Tịch trầm ngâm nói, chúng ta tới trễ một chút, đối thủ tất nhiên cũng không ngu ngốc ngồi yên một chỗ chờ đợi. Đến lúc những an bài trong trò chơi hoàn toàn biến mất, chúng ta sẽ không gặp nguy hiểm nữa. Tân Vi Giới cố gắng nuốt nước bọt. Nếu như là tướng lãnh khác nói với hắn như vậy, hắn nhất định sẽ nghi ngờ đối phương rất sợ chết. Nhưng sau hai trận chiến khi trước, quân Tuần Mục bọn họ đã biết Lâm Tịch là người như thế nào. Lâm đại nhân, vậy kế tiếp ngài định đi đường nào vòng qua? Với tâm trạng không thể bình tĩnh được, ông ta nôn nóng hỏi Lâm Tịch. Cốc Kim Phong, Lâm Tịch nhìn vào bản đồ trong tay, nhìn Tân Vi Giới và Khang Thiên Tuyệt nói. Tân Vi Giới và Khang Thiên Tuyệt lập tức biến sắc, nói, Cốc Kim Phong. Cốc Kim Phong là một hạp cốc có chiều dài không tới 20 dặm, bởi vì trong đó có rất nhiều phiến lá màu vàng kim nên mới được gọi như vậy. Nhưng ngoại trừ những tảng đá lớn và bùn lầy ra, trong hạp cốc này còn có một sinh vật rất đặc biệt, rắn tia trước. Rắn tia trước không phải là sinh vật có kích thước khổng lồ giống như rắn mối khổng lồ, nhưng khí lực của sinh vật này rất kinh khủng. Ngoài ra nó có thể hội tụ sức mạnh và hồn lực bên trong người mình giống như người tu hành. Vân Tần gọi những sinh vật như vậy là yêu thú. Trên bản đồ quân đội Vân Tần, Cốc Kim Phong được đánh dấu là một vùng đất chết. Mọi người không cần đi xuyên qua Cốc Kim Phong, chỉ cần dựa vào gò đất bên cạnh để đi qua là được. Lâm Tịch vẽ một con đường trên bản đồ quân đội, cẩn thận giải thích với Tân Vi Giới và Khang Thiên Tuyệt. Mặc dù quân đội luôn nói Cốc Kim Phong là tử địa, nhưng bên trong có cỏ Kim Phong là vật đại bổ đối với người tu hành. Ngoài ra, nếu như chúng ta lấy được trứng rắn tia trước thì sẽ rất tốt. Đây là một món ăn đại bổ, rất có ích cho việc tu hành sau này. Hắn muốn làm gì? Trong một mảnh đất đầy cỏ lau và bùn lầy, nhìn thấy hướng đi của Lâm Tịch và quân Tuần Mục đã thay đổi, nữ nhạc công mặc hồng sam hơi ngừng lại, kinh ngạc lấy ra bản đồ quân đội. Mới chỉ nhìn lướt qua, nàng đã hiểu được dụng ý Lâm Tịch, khẽ thở dài, không hổ là đệ tử thân truyền của ngươi. Hắn lại xem trò chơi của những đại nhân vật kia thành con đường tu hành của mình, ta nghĩ có lẽ hắn đã suy tính trước việc dung hồn khi đạt tới cảnh giới quốc sĩ rồi. Bên cạnh nữ nhạc công mặc hồng sam này chỉ có một nữ sinh mặc áo bào đen của học viện, tựa như bóng đêm luôn bao phủ lấy cô gái này, Đông Vi cũng không ở đây. Sau tiếng thở dài của nàng, không hề có âm thanh nào phản hồi lại, nhưng nàng biết vị phong hành giả cường đại này nhất định đã nghe được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 280, địa ngục cũng là thiên đường. Lâm Tịch là thiên tuyển học viện Thanh Loan. Khác với những thiên tuyển các năm trước, hắn được hạ phó viện trưởng coi là bí mật cấp thiên khu. Hơn nữa, hắn còn là người được trưởng công chúa đề cử tới học viện Thanh Loan, tỏa sáng chói mắt trong trận chiến với học viện Lôi Đình. Cho nên, hắn đã sớm tiếp xúc với những đại nhân vật ở thế giới này như hạ phó viện trưởng, hoàng đế Vân Tần, trưởng công chúa. Đấy là những người mà rất nhiều người tu hành bình thường trên thế giới coi là nhân vật không thể chạm vào. Chính vì lý do đó, hắn đã sớm hiểu rất nhiều chuyện mà Hứa Châm Ngôn còn chưa hiểu được. Không có nơi nào không tu hành được. Đối với Lâm Tịch, nếu như đã đi tới một thế giới bao la hùng vĩ như thế, vậy cuộc đời hắn chính là một cuộc tu hành. Lâm Tịch đang đứng trước một cửa động cao khoảng nửa người, cần phải khom người mới có thể vào bên trong. Hắn đang nhai nghiền một cành cây trông giống như cam thảo, cố gắng nhai hết chất lỏng bên trong, sau đó nhổ phần cặn trong miệng xuống ao nước màu đen dưới chân. Xung quanh hắn có rất nhiều cỏ hoang hình dạng như cây si đan, cùng với từng gốc đại thụ có những phiến lá màu vàng óng là lạ.

từ những mảnh trứng như phấn vụn từ trong miệng con bò cánh cứng này rơi xuống bên dưới. Có thể thấy vỏ trứng này vô cùng cứng rắn, mà hàm răng của cái đầu thú này còn rắn chắc hơn nhiều. Đầu thú phá vỏ ra tất nhiên là ấu trùng. Mặc dù hình thể sẽ còn theo thời gian lớn lên, nhưng hiện giờ đầu thú bò cánh cứng này đã có kích thước lớn hơn các loài ấu trùng bình thường. Hắn chưa từng nhìn thấy con bò cánh cứng nào có hình thể khổng lồ như vậy, thậm chí là cả những sách vở hắn đã từng đọc cũng không ghi lại. Tuy nhiên, hiện giờ Lâm Tịch lại không chú ý nhiều lắm đến con bò cánh cứng đang phá xác ra. Hắn đang chăm chú nhìn một khu vực bên trái cách lớp cỏ khô đấy khoảng vài chục bước. Nơi đó, có mấy chục dây leo kết lại thành một thể. Từ trong đấy hắn cảm nhận được một khí tức vô cùng nguy hiểm. Một sợi dây leo thấp màu xanh biếc bỗng chuyển động. Hiển nhiên vật ở bên trong đã phát hiện Lâm Tịch. Đột nhiên có một tiếng ho khan không thể nhịn được từ trong đấy vang lên. Tiếng ho khan này rất nhỏ, nhưng lọt vào trong tai Lâm Tịch lại khiến hắn phải khẽ ngừng thở. Ngươi là ai? Lâm Tịch không dám tiến tới, đứng yên nhìn khối dây leo màu xanh biếc, hỏi: các ngươi xuất động nhiều quân đội và người tu hành như vậy chỉ vì muốn đối phó ta? Ngươi còn hỏi ta là ai? Một âm thanh con gái vang lên, âm thanh trong trẻo lạnh lùng, ẩn chứa sự tức giận tràn trề, đau thương, cùng với sát ý lạnh như băng. Khối dây leo đang quấn chặt vào nhau bỗng nhiên tách ra như các sợi tóc rối được trải mượt, hiển lộ người ở bên trong. Sau đấy, hắn liền thấy được một cô gái mặc áo màu xanh xinh xắn nhỏ nhắn như biên lăng hàm. Dung mạo cô gái này đẹp như tranh vẽ, đôi mắt màu xanh biếc, từng sợi tóc của nàng cũng là màu xanh biếc. Lâm Tịch thầm giật mình, đôi mày khẽ cau lại. Sau đấy, hắn thấy được sự tức giận, đau thương, bất lực, kiên quyết và sát ý trong đôi mắt cô gái này. Thì ra biên quân Long Xà chúng ta xuất động nhiều quân lính, ra lệnh quyết tử. Nhiều Việt Man liều mạng đánh bất ngờ, tất cả chỉ vì cô. Lâm Tịch khiếp sợ trong lòng, nhìn cô gái trước mắt, khó hiểu mà lên tiếng: ngươi rốt cuộc là ai? Nghe thấy lời nói, nhiều Việt Man liều mạng đánh bất ngờ của Lâm Tịch trong lúc khiếp sợ, sự tức giận và đau thương trong đôi mắt xanh biếc của cô gái này lập tức tăng thêm vài phần. Chúng ta là địch nhân. Nàng nhìn Lâm Tịch, đanh thép trả lời. Lời này vừa ra khỏi miệng, sự tức giận, đau thương và bất lực trong đôi mắt màu xanh biếc của nàng lập tức hóa thành sát khí. Thân thể nàng từ từ bay nhẹ ra khỏi khối dây leo màu xanh biếc. Một luồng khí tức mà Lâm Tịch cảm nhận là vô cùng bàng bạc từ trong tay áo nàng bay lên. Lâm Tịch vẫn đang bị sự khiếp sợ bao phủ. Hắn nghĩ mãi vẫn không hiểu cô gái này rốt cuộc là ai, nhưng lại có thể khiến quân đội Vân Tần bất chấp tất cả triệu tập toàn bộ quân đội tiến vào vùng đất hoang vu, thậm chí bên Huyệt Man còn phái rất nhiều đại đội tới đây cứu viện, không màng đến hy sinh. Quân đội Vân Tần làm vậy là muốn bao vây, còn Huyệt Man không tiếc hy sinh là vì muốn tạo ra một lỗ hổng nho nhỏ, để cho quân đội Vân Tần không kịp điều động quân đội bổ sung. Bởi vì cảm nhận được tình cảm chân tình sâu trong ánh mắt của cô gái này, nên hắn không hề có sự thù địch với đối phương. Nhưng hiện giờ đối phương không nói lời nào đã ra tay, nên hắn không thể có sự lựa chọn khác. Chỉ cần dựa vào khí tức bàng bạc xuất hiện khi cô gái này phất tay áo lên, hắn đã biết tu vi của đối phương cao hơn mình rất nhiều, chính mình không thể nào là đối thủ của đối phương. Cho nên, hắn không dám chần chừ hay nói thêm lời nào, đôi mắt mở to hết cỡ, hoàn toàn bỏ đi ý định ra tay đánh cược một lần. Sau khi nhảy qua một bên tránh được chiêu thức của đối phương, hắn lập tức xoay người lại, nhanh chóng chạy như điên trong huyệt động tối đen trước mặt mình. Ngay lúc Lâm Tịch xoay người, thiếu nữ có đôi mắt xanh đã đến cửa động này. Việc Lâm Tịch không đánh mà chạy càng khiến nàng cảm thấy tức giận hơn, không nhịn được mà thét lên một tiếng, khí tức trên thân bỗng nhiên cuồng bạo hơn mấy lần. Trong tay nàng xuất hiện một đoàn ánh sáng như ánh trăng, không khí trong thông đạo bị một sức mạnh khổng lồ ép lại như tạo thành những trường mâu vô hình, nhanh chóng đâm tới lưng Lâm Tịch. Từng khối bùn đất bị chấn nát nhanh chóng đổ sập xuống, nhưng lại bị luồng sức mạnh vô hình kia chấn nát thành phấn vụn trong nháy mắt. Lâm Tịch cảm thấy áp lực kinh khủng từ phía sau truyền đến. Trong cảm giác của hắn, dường như đằng sau mình đang có một con rắn tia chớp còn khổng lồ hơn huyệt động này đang từ dưới đất chui lên đuổi theo mình. Nhưng hắn cũng không muốn buông tha cơ hội chiến đấu với một người tu hành có tu vi hơn xa mình như vậy. Hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, không ngừng chém lên đỉnh động trên đầu mình, đồng thời chạy như điên về phía trước. Một khối đất bền chắc và lớn như khối băng từ trên sụp xuống, nhưng tất cả vẫn bị đoàn ánh sáng như ánh trăng trong tay thiếu nữ có đôi mắt xanh biếc chấn nát. Không thể nào chôn vùi nàng trong thông đạo được. Nhưng nàng lại không thể nào khống chế được tâm tình trong lòng mình nữa. Ngẩng đầu hét lên một tiếng thê lương, hai gò má ửng đỏ lên vì quá giận dữ. Đôi mắt và mái tóc dài xanh biếc của nàng bỗng nhiên phát ra ánh sáng màu xanh. Một luồng sức mạnh mà với cảnh giới hiện giờ Lâm Tịch không thể nhận biết được. Từ trong năm ngón tay trái của nàng phóng ra ngoài, nhanh chóng xông vào trong đất bùn. Lâm Tịch vẫn chạy như điên, đồng thời trong đầu thầm tính toán thời gian một cách chuẩn xác nhất. Mặc dù đang xoay người chạy trốn, nhưng dưới sự áp bách của sức mạnh và khí tức của người tu hành đằng sau, tinh thần và hồn lực trong cơ thể hắn nhờ vậy lại được kích thích tiềm năng. So với lúc đối chiến với các chiến sĩ Việt Man chỉ có thể hơn chứ không kém. Đây là tu hành, hơn nữa hắn lại có đầy đủ thời gian. Nhưng ngay lúc này, trong lòng đất phía trước hắn bỗng nhiên xuất hiện những tiếng động khác thường. Một luồng sức mạnh vô hình trói lấy hai chân, khiến cho thân thể đang chạy như điên tới trước của hắn mất thăng bằng, không khỏi té ngã nặng nề xuống mặt đất. Lâm Tịch theo bản năng dùng hai chân đạp mạnh xuống, lập tức có mấy tiếng rách vang lên, nhưng hắn cuối cùng vẫn không thể thoát được trói buộc. Ngay khi gần té xuống đất, hắn miễn cưỡng xoay người qua một bên, lập tức nhìn thấy cảnh tượng khiến hắn phải chấn động tinh thần, thậm chí ngạc nhiên đến mức hắn không biết mình nên làm gì, mà lúc này bả vai của hắn đã rơi mạnh xuống đất, trượt dài ra phía sau. Thứ quấn chặt hai chân hắn, sau đó lan tràn lên đầu gối. Không ngờ lại là vô số gốc rễ từ dưới đất mọc lên. Những gốc rễ này không biết là được sức mạnh vô hình nào khống chế, không những trở nên linh tính như có sinh mạng, mà còn mạnh mẽ hơn lúc bình thường. Cùng lúc hắn ngã xuống đất, biết rõ thứ đang quấn quanh hai chân mình rốt cuộc là vật gì, tất cả bùn đất phía sau hắn bỗng nhiên bị chấn nát, hóa thành một dòng nước bụi đất mạnh mẽ đập lên người hắn, đè ép nặng tới mức hắn không thể nào động đậy được, tức ngực phun ra một ngụm máu tươi. Thiếu nữ có đôi mắt xanh ở ngay sau dòng nước này, cả người không dính một hạt bụi, mái tóc nàng tản phát một vầng sáng màu xanh nhàn nhà, càng tô điểm thêm cho dung nhan kiều diễm. Cho dù là quốc sĩ, chỉ sợ cũng không thể làm được như vậy. Thì ra người tu hành quốc sĩ lại mạnh mẽ đến như thế. Lâm Tịch đang bị dòng nước bụi đất kia đè chặt xuống, không thể nào động đậy cũng như không thể thở được. Thầm nghĩ như vậy, hắn chuẩn bị dùng năng lực đặc biệt của mình để chạy trốn. Nhưng ngay lúc này, thiếu nữ có đôi mắt xanh trông giống như một đám mây xanh biếc kia đột nhiên uể oải rơi xuống đất. Nàng không nhịn được mà phun một ngụm máu tươi ra ngoài. Tuy Lâm Tịch không thể nào mở mắt ra, nhưng hắn lại cảm giác được như vậy. Hắn nhắm mắt lại, dùng trường kiếm xanh nhạt trong tay chặt đứt từng rễ cây đang quấn chặt chân mình. Sau đó cả người nhanh chóng phóng lên đứng dậy. Cơn đau đớn trong ngực trong phổi cùng với cảm giác đan điền ở hồn lực muốn mất đi đang tràn ngập khắp thân thể nàng, cộng với sự tức giận tột độ đã được đè nén không biết bao ngày khiến cho cả người nàng run rẩy không thôi. Ngươi vô sỉ! Nàng thấy Lâm Tịch đang cố gắng mở hai mắt ra, không nhịn được mà mắng hắn như thế. Cảm thấy đầu tóc mình dính đầy bùn đất, Lâm Tịch bất giác đưa tay lên phủi phủi. Khi nghe nàng nói thế, hắn khẽ ho nhẹ một đám bụi đất trong miệng ra, sau đấy nói, ta vô sỉ lúc nào, ta chưa từng thấy người tu hành vân tần nào giống như ngươi, không đánh mà bỏ chạy, hơn nữa còn dùng thủ đoạn vùi lấp thông đạo. Thiếu nữ có đôi mắt xanh vô cùng tức giận lớn tiếng mắng. Lâm Tịch bất giác bật cười, nói, biết rõ không đánh lại cô, chẳng lẽ ta đứng đợi chết. Xem ra cô chưa gặp nhiều người tu hành vân tần đâu, hơn nữa ở đây, những người cô gặp hẳn là người tu hành trong quân đội. Bọn họ lợi hại hơn ta, mà cho dù có liều mạng bọn họ cũng muốn bắt cô lại. Có lẽ vì thế cô mới cho rằng người tu hành vân tần không thể nào chạy trốn được. Thấy thiếu nữ có đôi mắt xanh không ngừng run rẩy, Lâm Tịch hơi đồng tình nói tiếp, thương thế trên người cô không nhẹ, nên cô mới dùng phương pháp mạnh nhất, nhanh nhất,